Chào mừng tất cả quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay để làm mới không khí một chút, chúng ta sẽ không nghe những câu chuyện mang nét u buồn, những câu chuyện mà không có happy ending, những câu chuyện mà nó không đi đến một cái hồi kết như chúng ta mong muốn. Thì hôm nay để làm mới không khí cũng như là mang đến cái sức trẻ quay trở lại cho những quý vị đang yêu, sẽ yêu và đã yêu, thì Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Đỉnh Bệnh Em Yêu Anh. Một câu chuyện tình yêu tuổi teen rất đáng yêu. Sau qua giọng đọc nhí nhảnh của Hồng Nhung, hôm nay Hồng Nhung đã thay đổi phong cách đọc một chút để cho quý vị cảm thấy thoải mái khi nghe chuyện. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh Nghiện Truyện bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện Đỉnh Bệnh Em Yêu Anh qua giọng đọc Hồng Nhung. Anh làm bạn trai em đi. Lý do? Em thích anh. Vì sao? Vì anh không thích em. Vớ vẩn. Em sẽ khiến anh phải thích em đấy. Làm được đi giái nói nhá. Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên tôi thật lòng thích một người, cũng là lần đầu tiên đi tỏ tình một cách chân thành nhất. Thế nào? Đang suy nghĩ tôi là đứa con gái chưa chẽn à? Cũng đúng thôi, ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà cứ bình tĩnh đã nào. Giới thiệu về bản thân tôi nhé. Tôi là đứa con gái bình thường trong những đứa bình thường. Thật ra thì điểm khác người duy nhất của tôi so với những cô bạn gái khác đó là mặt dày và nhặng xị. Tôi mê trai với cả thích tiền, cực kỳ luôn. Nhưng mà khoan hãy đánh giá tôi. Đó là đặc thù của một đứa con gái có quá nhiều bạn bè thuộc loại khủng. Ý tôi là bạn tôi cũng cỡ tôi trở lên. Tôi đang và chỉ tạm gọi là đang thôi nhé. Tôi đang thích một anh chàng. Theo tôi thì đẹp nhất trong lịch sử loài người. Anh ấy hơi trắng, nhưng mà không giống công tử bột. Mắt sâu và có hai mí. Có nụ cười tươi xinh cùng với má lúm đồng tiền. Mẹ kiếp, cái lúm đồng tiền của hắn còn sâu hơn của tôi cơ. Chân mày rậm, môi xinh và có mái tóc giống như là mấy anh diễn viên Hàn Quốc ấy. Tuy anh ấy không cao như là Lee Min Ho, cơ mà tôi cũng lùn lùn thôi. Thế là xứng đôi nhỉ. Vậy thì thử hỏi có cô gái nào mà không thích một chàng trai như thế không? Không đúng không? Vì anh ấy quá hoàn hảo mà. Ngoại hình thì miễn bàn. Anh ấy còn cực khu. Rồi ôi, thẳng thừng từ chối tôi ngay lần đầu tiên luôn chứ. Đó là sự sỉ nhục với tôi. Đấy là lý do tôi quyết tâm cưa đổ đứ đừ anh chàng này. Phần là vì tôi rất thích anh ấy, phần là vì đã trả thù, gã dám làm tổn thương lòng tự tôn của tôi. Chiến dịch tán dài của tôi nó bắt đầu thế này. Bước 1, lấy điểm. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi âm thầm đến trước cổng trường anh và cho cậu bé bán bóng 2.000. Để làm gì? Chỉ để nó đưa cho anh cái cây kẹo mút cùng với một màu giấy stick viết nắn nót. Ngày an lành anh nhé, em thích anh. Và ngày nào cũng thế. Buổi tối thì nhắn tin. Ngủ ngoan em thương, em thích anh. Thời gian đầu thì nhẹ nhàng như này thôi. Người ta nói mặt xinh không bằng trai mặt. Thế là mặt tôi tràn đường quốc lộ 1A cũng không mòn. Xem mình ta chạy đâu cho thoát khỏi tôi. Nghĩ mà tôi phục tôi sát đất. Bước 2, tấn công. Tôi nhắn tin hẹn anh ấy đi uống trà sữa. Anh ấy trả lời như thể con rùa bò trên núi. Nhắn từ lúc 1 giờ chiều, 6 giờ tối anh ấy mới trả lời chỉ 4 từ cộng lốc. Vì sao phải đi? Tôi nhếch mép. Vì em thích trà sữa. Anh lại bỏ mất 30 phút nữa. Trả lên quan, không đi. Tôi bắt đầu cáu rồi đấy nhá. Người đâu mà chảnh thiết không biết. Nhưng mà thôi, đấy là đặc quyền của người đẹp trai. Em năn nỉ, em van xin, em quỳ lại, đi nhá. Lần này thì dép nhanh lắm. Không. Chữ không to đùng và viết hoa làm tôi đánh rơi điện thoại vì tức. tôi chưa bao giờ hạ mình như thế này đâu nhá. Dù không đến mức đẹp sắc sảo nhưng mà người ta lụy tôi thì có, chứ tôi chưa bao giờ. Hình như trước nay tôi là người bị chửi là chảnh, còn lần này thì ngược lại, tôi chửi người ta chảnh. Thế mà tôi toàn nghĩ mình là vênh nhất đời rồi. Tôi nhắn chậm: em sẽ đến quán anh. À, tôi chưa tiết lộ cho các bạn biết là anh ấy ở đâu nhỉ? Ngại quá. Anh ấy làm thêm ở quán trà sữa tôi thường đến, khách quen ấy. Hôm đấy anh ấy mặc đồng phục đi học. Trời trời, xém nữa thì ngất vì cái vẻ thư sinh của anh ấy. Tôi mê trai thật đấy. Lén biết được trường anh ấy học qua cái phù hiệu. Trong quán không có ai biết tôi, dĩ nhiên trừ anh. Anh là nhân viên mới thôi, cơ mà thật tôi không hiểu anh vì sao phải làm thêm khi anh chạy Novo LX, mặc thời trang Tommy, đeo thắt lưng Hermes, màng kính mát Armani. Chả nhẽ anh đi vay tiền để dám đổ. Thì thôi mặc kệ, chỉ biết là tôi đang thích anh thế thôi. Ngay hôm đầu gặp tôi đã bị tiếng sét ái tình rồi. Xin luôn mấy chị trong quán tên tuổi với cả số điện thoại của anh. Nghĩ lại thì cũng thấy mình vồ vập quá. Nhưng mà tình yêu là không thể chờ đợi được. Chiếc xe đạp con bé bỏng của tôi đỗ lại trên đường Phan Xích Long, trước quán trà sữa trang trí đặc biệt ấm áp và lung linh để chào đón một mùa Noel đang về. Tôi đẩy cửa bước vào quán, ngồi vào chiếc bàn gần máy lạnh nhất. Thơ thần cầm menu nhưng mà mắt thì ráo rác tìm anh. Chị My, cho em như cũ nhá. Tôi nở nụ cười tươi với chị. Chị My là pha chế chính ở đây, thường thì khi vào quán chỉ cần nói như cũ là chị đã biết tôi dùng gì rồi. Tôi vớ tay lấy tờ tạp chí, ngước lên thì thấy anh đang bê nước ra. Tôi khẽ cười, vì giò mặt anh khó coi lắm, chắc là bực mình vì tôi rồi. Tôi kệ xác anh, cứ bực mình đi, còn lâu tôi mới bỏ cuộc nhé. Anh đặt ly kiwi lên bàn rồi quay lưng đi. Làm như là báo lắm. Nhưng mà thôi, đã muốn tránh mặt tôi thì tôi sẽ cho anh thấy mặt tôi dài dài. Anh ơi! Anh chỉ vào mình rồi quay lại nhìn tôi ý hỏi. Cô gọi tôi á? Tôi gật. Cho em một đĩa thanh long, lấy hết hột ra nhá. Tôi cười, nụ cười mà tôi còn thấy phát ớn. Đều đấy. Chả có con mẹ đốp nào rảnh để đi làm cái món đấy đâu. Trả lời tôi như thế đấy, đồ đáng ghét. Tôi đang là khách hàng. Khách hàng đấy. Em là khách hàng đấy nhá. Vâng, thưa quý khách, cửa hàng của chúng tôi không có món đấy ạ. Hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi cười. Anh tưởng tôi bảo thật à? Đồ ngố này. Dù tôi có khốn nạn cũng không ác ôn đến mức gọi một món quái đản như thế chứ. Em thích anh. Lại lên cơn. Quán không bán kèm thuốc đâu, thưa tiểu thư. Em muốn anh là bạn trai của em. Anh im lặng quay đi. Lơ tôi. Chết tiệt. Anh đúng là cái đồ đáng nguyền rủa. Đình mệnh. Anh điếc à? Em nói lại lần nữa, làm bạn trai em đi. Bao giờ thì thôi cái kiểu nói chuyện như đấm vào lỗ tai người khác thì hắn đến đây. Mẹ kiếp, tính tiền. 18.000. Tôi để tờ 20.000 lên bàn rồi bước đi. Anh ta chạy theo. Thế chứ, đã bảo là sẽ xuôi mà. Tiền giả lại này. Cái gì? Anh ta điền. Đuổi theo tôi để thối lại 2.000 đồng á. Ôi trời ơi, định chọc tôi tức xùi bột mép lên hay sao? Được, tôi định bo cho mà không thèm. Thì mai sẽ dùng 2.000 mua kẹo mút chanh vậy. Đồ đẹp trai của tôi ạ. Giật văng tờ 2.000 tôi vùng đi. Anh nắm tay tôi lại. Trời ơi, điện đâu xẹt vào người tôi thế này. Tê tê mất hết cả cảm giác rồi. Điên mất thôi. Buông tôi ra đi, nếu không là tôi sẽ ngất ngây vì sung sướng mất. Anh ghé lại sát tôi. Chắc hối hận vì lạnh lùng với tôi rồi. Tôi biết mình có sức hút lắm mà. Anh nói nhẹ lắm, phảng sau gáy tôi. Từ nay đừng có đến đây làm loạn nữa. Trẻ con về nhà đắp chăn học bài đi. What? Đùa à? Lại tạt nước lạnh vào mặt nhau nữa rồi. Một ngày mà cho tôi ăn dưa bở đến 2 lần. Khốn kiếp. Trên đời này dám làm bổn tiểu thư hư như thế này, đúng là chỉ có duy mình anh. Ờ, càng đặc biệt tôi càng thích. Lạnh lùng mà được à? Không áp dụng chiêu lạnh nhạt với một đứa mặt dày mặt dạn như tôi được đâu. Em chỉ đến để uống trà sữa. Anh không muốn thì đừng để ý đến em. Phiền. Anh buông tay bước đi. tay đút túi quần, ung dung và có phần ngạo mạn nữa. Đừng giết thị giác tôi bằng cách này chứ. Tại sao toàn tạo những kiểu dáng đẹp nhất từ trước mắt tôi vậy? Tối nay tôi mà không ngủ được là do anh đấy nhá. Tôi dòng chiếc xe đạp của mình khắp các con đường Sài Gòn đang ngập nắng. Đông sắp về, Noel gần tới và tôi đang yêu. Tôi ngẩn ngơ nhớ nụ cười nhẹ như lá thu rơi, mơ hồ nhớ từng câu nói anh nhẹ nhàng tựa gió mà như tát vào mặt tôi. Sao anh kỳ thị tôi đến thế nhỉ? Tôi có xấu xa gì cho Cam? Đằng này tôi thấy anh là lần đầu tiên tôi thật lòng với một người đến như vậy. Phải nói tôi có phần đều của một đứa con trai, nhưng mà lại có một chút nhu mì của một đứa con gái. Tính tình đôi lúc giống trẻ con, cũng vài khi hơi cụ non một tẹo. Nói chung thì tính tôi nó thất thường. Từ bé đến giờ chuyện tôi tỏ tình người ta thì cơm bữa lắm. Kiểu đùa bạn bè với nhau thôi chứ thực ra chưa cảm nắng ai đến mức điên cuồng như thế này bao giờ cả. Anh bước vào cuộc sống của tôi, khuấy tung cái trái tim nhỏ bé này rồi bảo phiền. Thích anh cũng là một cái tội của tôi sao? Thế thì tôi xin lỗi, tính tôi không mắc tội thì thôi, chứ đã lỡ thì phải chơi cho tới. Kết quả ra sao thì kệ nó đi. Cũng hơn một tuần kể từ ngày tôi chính thức theo đuổi anh, chẳng tiến triển gì cả. Chưa bao giờ tôi gặp ai khó nuốt như anh cả. Đổ đá tảng mà. Tôi chạy ngang qua trường, hình như anh đang đợi xe bus. Anh vẫn chưa về, hôm nay chắc anh không đi xe. Sao anh bị hư? Ảnh hưởng gì không mà hỏi. Có chứ, xe hư thì lên em đưa về. Không thích. Đi xe trả tiền ấy, có free đâu mà kêu. Anh nheo mắt nhìn tôi như kiểu đáng ghét lắm. Bực mình, đã tốt là còn bị bạc bẽo thế này á. Ông cha ta nói đúng rồi, làm ơn thì mắc oán thôi. Kiểu như là xe ôm á. Anh hỏi ngược lại. Ừ. Thế thì từ đây về Phan Xích Long bao nhiêu? Trời ơi, chịu nổi cái tên ngốc này không? Tôi treo như thế mà cũng làm nghiêm như thật ý. Thôi thì coi như là vừa có tiền vừa được đeo anh trai đẹp của lòng mình vậy. Công quả anh biết đưa bao nhiêu thì đưa. Tôi nhăn răng cười, anh cũng mỉm lại. Lần đầu tiên anh cười với tôi phát điên vì hạnh phúc mất thôi. Tôi còng lưng lên đạp, anh ngồi sau thì thành thơi hít sáo. Đúng là tôi chết mê vì trai mất thôi. Áo đẫm mồ hôi, cố không than lấy một lời. Được đèo anh là một phúc phận to lớn. Tự nhủ thế thôi chứ kèo này có khi về nhà tôi giảm cân vì tiêu tốn quá nhiều calo mất. Dừng xe. Anh bảo thế tôi vẫn đạp. Bảo dừng có nghe không thế hả? Không dừng, dừng để anh xuống à? Không ngu đâu nhá. Lên đừng có mà hỏng xuống. Xuống đi tôi đèo cho. Anh bảo gì cơ? Chẳng trả lời, anh nhấn người bóp thắng rồi xuống xe, xô tôi ra khỏi yên, leo lên như xe của mình ý. Lên đi, đứng đấy thì tẻ đi bộ về nhá. Xem cơ mà, dám cho em đi bộ á? Xem anh cái gì, lên đi. Trời ơi, lại thêm một điểm nữa làm tôi chết mê chết mệt. Anh ga lăng quá đi. Tôi và anh đi như thế, dưới tán lá bàng khẽ rung trước gió, lãng mạn nhỉ. Nhưng mà ước gì tôi được ôm eo anh cơ, thế mới giống người yêu chứ. Đến nơi rồi anh móc ví đưa tôi tờ 50.000. Tôi trợn mắt nhìn anh. Ít quá à? Lại móc thêm 50k đưa tôi. Tôi phì cười. Không, 20 thôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại lấy rẻ thế. Mọi hôm bạn bè đứa nào đi ké thì cứ việc một chầu KFC không bàn cãi. Thế mà tôi lấy anh có 20.000. Một quãng dài ơi dài luôn ý. Đúng là dại trai. Đây. Anh đưa tôi tờ 20.000, cười. Anh lại cười với tôi đấy, lại cười rồi. Cuối cùng thì cũng thu hẹp được khoảng cách. Anh dởm bước quay vào. Anh ơi. Anh quay lại chờ điều tôi sắp nói. Em hết chửi bậy rồi. Anh chỉ mỉm cười nhẹ lắm, đẹp lắm. Tôi chịu thay đổi bản thân chỉ vì một câu nói. Wow, tình yêu có ma lực thật đấy. Mẹ tôi mắng suốt mà không sửa nổi. Mà anh mới chỉ bảo thế là tôi đã thấm rồi. Chắc mẹ sẽ quý anh lắm. Anh chị được tôi mà. Lơn tơn chạy trên phố cho gió lùa làn tóc bay. Yêu đời đến lạ. Hôm nay sinh nhật con bản thân, đang học bài. Định bụng là sẽ không đi. Nhưng mà đi cho nó vui vậy. Lâu lâu cũng phải xuống núi ăn mặn một hôm chứ. Tôi tù suốt một tháng này rồi. Tự thưởng cho mình một buổi shopping. về nhà thả người trên giường. Tôi nhớ anh, lâu quá rồi không gặp, chả biết có con yêu tinh nào rước mất anh của tôi không. Nếu có, chắc tôi sẽ tự sát mất. Ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái về đấy. Vớ lấy cái điện thoại gọi điện xin mẹ đi sinh nhật. Mẹ đang đi công tác rồi. Mẹ ừ ngay, vì dạo này mình ngoan mà. Tôi được cô giáo chủ nhiệm khen rồi đấy. Mẹ vui lắm. Tôi thì vui hơn, bởi làm thế thì anh mới thích. Mẹ mà biết lý do tôi thay đổi, chắc đánh chết tôi vì bé lỏng mà yêu với đương mất. Thành quần áo tôi gọi taxi đến nhà con bạn. Nói là nhà cho oai chứ nhà nó là cái quán karaoke to oành. Hát hò ăn nhậu phà phê, đứa nào cũng lâng lâng hết rồi. Tầm 9 rưỡi thì về hết. Còn toàn mấy đứa bạn thân với nhau thì chạy ra ôm nhau nhảy. Đúng là điên thật. Nhưng mà vui lắm. Từ ngày tôi chay tịnh thì bọn nó cũng ít đi chơi. Quậy thì quậy chung, ngoan cũng rủ nhau ngoan cùng. Nên nay bọn nó thả ga. Chả biết cái đứa chết bầm nào nó cứ chuốc cho tôi uống say bí tỉ. Cơ mà tiểu lượng vẫn tốt, không đến nỗi là không biết gì. Nhưng thật lúc đấy tôi cũng choáng váng lắm rồi. Cũng để bọn bạn tôi thật đấy, trời bời không thua một ai, đúng là con nít quỷ. Tôi gọi anh giọng tôi lè nhè. Anh, em nhớ anh quá. Đang ở đâu? Em ở... Rồi xong, thì là hết biết gì luôn, tôi ngủ. Anh gọi lại, tay tôi lướt không nổi các màn hình để nghe điện thoại nữa. Cái link nó nói alo địa chỉ, rồi hình như tầm 20 phút sau thì phải. Anh có mặt, chắc anh bực mình với tôi lắm. Anh đỡ tôi dậy, dìu ra xe, tát cái bốp. Mẹ ơi, xỉn mà tôi vẫn biết mà, sao trước mắt tôi nhiều lắm. Anh tát tôi như tát cái bao cát đi. Tôi vì anh làm bao nhiêu việc mà anh đối xử với tôi như thế á. Đúng là ghét anh. Tôi cầm tay anh cắn. Điên à? Anh hét lên. Ừ, điên thì mới thích đá tảng như anh chứ. Chết tiệt. Lên xe đi. Mẹ kiếp, tôi đã cần. À, có cái gì mềm mềm chạm trúng môi tôi. Trời ơi, anh ta hôn tôi. Mất nụ hôn đầu năm 17 tuổi á. Ai tưởng tượng nổi không? Chết tôi rồi. Hôn tôi, cướp nụ hôn đầu của tôi. Anh phải lấy tôi, phải lấy tôi. Chết anh nhá, đồ xấu xa. Sao lại dám hôn tôi cơ chứ? Tôi còn ngây thơ lắm. Lần này là tôi tát anh ta. Ôi trời ơi, tôi điên rồi. Thích anh ta cơ mà. Sao không chịu buông ra mà còn dám hôn tôi tiếp. Cái tên này, ăn gan trời ăn ngỗng hay sao vậy? Buông ra, khốn kiếp. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Định bệnh, thích chết à? Chửi kinh thế xem ra tỉnh nhiều rồi. Lên xe tôi đưa về. Trời ơi, tôi gặp phải cái thằng thần kinh hay là sói già thế này. Hôn để tôi tỉnh á. Thế thì tôi hận cái két bia Henneken chết tiệt trong kia đã gián tiếp làm tôi mất nụ hôn đầu. Anh ta nói tỉnh bơ như thể hôn cái hôn của tôi chỉ là bình thường, là đơn giản thôi. Tôi là con nhỏ thứ bao nhiêu để anh ta hôn rồi và bảo đưa lên xe về vậy. Chết tiệt. Tôi yêu nhầm người rồi sao? Tôi không lên xe, tôi đi bộ. Anh ta kéo tôi, bế tôi lên xe. Không chống cự lại được, tôi đang say. Cái Novo của anh ta phóng vèo vèo vụt vụt trong cái lạnh thấu xương của đêm. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái lạnh ở Sài Gòn. Không chở tôi về nhà, anh ta chở tôi đến một quán cà phê. Có vẻ cà phê Đèn Mờ không thế nhở? Đừng nhá, tôi còn bé lắm, tôi còn phải đi học. Anh dừng xe bảo tôi xuống. Tôi không xuống. Hơi xỉn thôi chứ tôi không ngu đâu nhá. Có thích nắm sao nữa không? Giờ nắm đấm lên hủ. Thì rằng tôi mà tỉnh thành chết với tôi. Nhưng mà bây giờ tôi có đánh lại anh ta không? Với cả tôi sợ đau lắm. Vào quán anh gọi ly cà phê đen với ly nước chanh. Không thèm hỏi tôi uống gì. Tự dưng tôi thấy ghét anh ta kinh khủng. Cướp nụ hôn đầu của tôi còn bốn láo bốn tép với tôi nữa. Tôi hứa danh dự là từ ngày mai tôi không thích anh ta nữa. Nước bây giờ, anh để ly nước chanh về phía tôi. Uống cho nó tỉnh ra đi. Uống thì uống, tôi sợ anh chắc. Nhưng mà lỡ anh ta kêu người bỏ thuốc sổ vào đây thì chết tôi. Uống thử đi đã. Gì? Uống để xem trong đây có độc không chứ. Anh Phi cười uống một ngụm rồi đẩy về phía tôi với nụ cười kiểu được chưa. Hai cốc nước cạn để sát bên nhau. Công nhận anh hay thật, uống vào tỉnh hẳn. Hỏi nhà tôi đâu rồi đưa tôi về. Tôi chả biết nói cái gì. Một đứa như tôi mà im lặng suốt quãng đường dài như thế. Tôi phục mình thật đấy. À, phục anh chứ. Có người khiến tôi á khẩu được. Hay đấy. Cảm ơn anh. Vào nghỉ đi. Mai ngủ dậy cứ xem như tối nay chưa có gì xảy ra nhá. Nháy mắt với tôi một cái. Quên á? Khí bảo tôi quên cái vụ hôn á? Chết bầm chết dập nhà anh chứ. Nhắc khéo tôi vụ đấy à? Quên cái đít khỉ á? Được rồi, có nợ sẽ phải trả. Tôi sẽ lấy lãi. Tôi bắt anh phải chịu gấp hai lần tôi cơ kìa. Phí công cả tháng cơ tôi luyện. Mà để anh thấy tôi như thế này thì công cốc mẹ nó rồi. Em lại nói em thích anh nha. Tôi tỉnh 7 phần rồi mà cứ giả vô xỉn. Anh cười nhẹ rồi phóng đi. Mùi nước hoa của anh dùng còn phảng phất thơm. Sáng tỉnh dậy đầu tôi nhức bưng. Chạng vạng bước xuống nhà lấy chai nước trong tủ lạnh ra tu ứng ực. Hôm nay chủ nhật, ở nhà chán nản, thèm trà sữa và thèm gặp anh nữa. Tôi lấy xe chạy đi, vội vã như đuổi theo một cái gì đấy mơ hồ. Chiếc Novo lấy không dừng trước quán, tôi buồn. Bước vào với vẻ mặt không đẹp đẽ gì, gọi ly kiwi quen thuộc. Quán sớm nên hơi vắng, chỉ có mình tôi là khách. Chị My đang ngồi chơi, hai chị em chém gió ầm ầm rồi cười vang vui vẻ. À chị này, canh đẹp trai của em. Ê, hôm nay có đi làm không ạ? Ai cơ? Em Bảo Trung ấy hả? Vâng. Ai nói với em nó là nhân viên mà phải đi làm. Con trai út của bà chủ. Cậu ấm đến nàng ạ. Nay nó chưa đến. Hèn gì? Tôi biết ngay mà. Có đứa nào đi làm vì 1 triệu một tháng mà xài toàn hàng hiệu đi xe xịn thế kia không? Chuẩn bị thi học kỳ. Tôi tạm gác việc chinh phục anh qua một bên để lo ôn thi đã. Mẹ đàn áp kinh quá, chả dám lơ là chuyện bài vở chút nào. Đang nằm lơ mơ thì điện thoại rung. Chán nản trườm mình với cái điện thoại trên bàn. Phương đang gọi. Gì thế? Tối sang ta. Chi? Người tình trong mộng của mày về nước đây này. Anh Tuấn về á? Ừ, mẹ với anh ấy bảo gọi mày tối sang ăn cơm. Ok, tối sang. Cúp máy, tự dưng Phương nó lại nhắc đến anh Tuấn. Ừ thì anh Tuấn là người mà 2 năm trước tôi thích ngây thích dại. Phương mà không nhắc thì có lẽ đến giây phút này tôi quên bẵng đi mất trong danh sách người tình trong mộng của tôi có một người là anh của bạn thân. Thực ra chuyện cũng lâu quá rồi. 4 năm trước, lớp 7 đây mà. Trẻ con thì biết cái quái gì là thích. Cứ mà cho que kem cây kẹo là bảo thích ngay. Tôi cũng thế thôi. Mà lâu không gặp Tuấn chả biết anh giờ ra sao. Thôi thì lỡ hẹn. Tôi cũng qua một chuyến. Nay mẹ lại đi công tác rồi. Ở nhà cũng chán. 7 giờ đã có mặt ở nhà Phương. Vào chào hỏi hai bác xong đi lên lầu. Hai anh em nó đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Thấy mình thì tự dưng im tất. Em đấy hả ngố? Em biết yêu rồi đấy. Ngố cái gì? Anh Tuấn nhớ em lắm ý. Em cũng nhớ anh quay cuồng điên đảo mất ngủ luôn ý. Đêm nằm toàn đếm sao chờ trời sáng đây nè. Em vẫn bựa như thế nhỉ? Khiếp. Tôi nói dối đúng là không biết ngượng mồm. Sáng thì quên mẹ nó luôn chứ. Nhớ gì mà nhớ. Nói thì nói thế cho người ta vui vậy. Ăn cơm xong còn Phương mất dạy. Nó đi chơi với người yêu. Làm mình phải rửa bát một đống một mình. Đống chén bát to bằng cái chợ Bến Thành luôn. Đi dạo đi em, anh quên mất đường Sài Gòn rồi. Ok, thích là nhích. Tuấn dắt xe, tôi bảo thôi, thích đi bộ. Mẹ, tự dưng thấy mình lãng mạn, không thể tưởng tượng được. Dạo này trông xinh nhờ. Chuyện em mà còn phải bảo á. Em vẫn thế. Thế là thế nào ạ? Ừ thì... vẫn cute như ngày nào anh nhờ. Ừ, và giờ được thêm một món nhảy cao vào họng nữa. Anh này, toàn trêu em thôi. Tôi với Tuấn là như thế đấy. Nhẹ nhàng như gió. Bảo sao ngày xưa tôi không thích. Mà nói thẳng ra cái thể loại nào tôi cũng thích hết. Tôi với Tuấn gặp anh bên kia đường. Anh bước ra từ cửa hàng P&G Sliver. Tôi nhìn theo anh mãi như kiểu ngứa gáy hay sao mà anh cũng quay sang thấy tôi đang đi cùng với Tuấn. giống kiểu đi ngoại tình mà bị bắt gặp. Tôi cụp mắt xuống rồi buông vội cái tay đang nắm chặt tay kia tôi ra. Anh gật đầu chào xã giao và dòm mặt không cảm xúc gì hết. Khốn thật. Người quen à em? Vâng anh, em thích anh ấy. Gì chứ? Em bảo là em thích anh ấy. Như kiểu thích anh ngày xưa ấy hả? Chuyện con nít ngày xưa anh nhớ làm gì? Tôi xấu hổ. Mà xấu hổ thật. Ngày bé toàn mua kẹo cho Tuấn rồi bảo ăn, anh ăn kẹo đi rồi thích em nhé. Em thích anh lắm. Nghĩ mà thấy mình trơ trẽn thế. Về nhà, ngả người trên giường. Rõ là mệt. Lâu rồi không đi bộ. Nay đi mấy vòng phát mệt ra. Tôi chạy sang trường anh. Anh đứng nói chuyện với chị nào đấy. Trông vui vẻ lắm. Còn khoác vai cơ. Lần đầu từ khi biết anh tôi thấy anh cười vui đến như thế. Nụ cười của anh ấm áp. Có gì tình tứ nữa. Chắc là người yêu anh thật rồi. Đáng ghét. Tôi ghen rồi đấy. Ghen rồi đây này. Anh dám à? Ơ mà tôi có làm cái gì của anh đâu nhỉ? Nghĩ thế tôi quay đầu lao xe về nhà. Lòng dậy lên cái gì đấy. Nhẹ thôi nhưng mà nhói lắm. Nhắn tin cho anh. Anh ơi, bước 1, bước 2 em thực hiện xong rồi. Anh nhắn lại. Là sao? Tôi cười buồn. 1 là lấy lòng, 2 là tấn công. Và em đã hoàn thành. Còn bước cuối em nhường lại cho người khác anh nhé. Tắt máy. Người ta nói rằng khi mình thích một ai đó, mình sẽ làm mọi cách để giành lấy người đó cho bằng được. Nhưng mà yêu thì khác. Khi yêu thì mình sẽ làm mọi thứ để được thấy người ấy hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi chịu buông tay. Lần đầu tiên tôi chịu thả trôi hạnh phúc của mình. Tôi yêu anh rồi. Tự dưng thấy mình như con điên. Cái buồn cười gì thế này? Tôi đang trở thành nhân vật chính trong một vở bi hài kịch. Mẹ kiếp, đời tôi có ngày hôm nay nữa à? Soi mình trong gương. Chán thế, bỗng dừng cười ngớ cười ngẩn. Vui lắm à? Cười cái đếch gì? Cái đình cường mạnh. Tôi tự chửi mình như thế đấy. Điên tình rồi. Thôi thì thôi. Tạm xem là như chưa có gì xảy ra. Cứ coi như tôi chưa biết gì về anh. Giữa tôi và anh đâu có gì ràng buộc. Mà thật ra trong mắt anh tôi gần như là cái gai không có trọng lượng. Bỏ đi, say nắng vài hôm. Thay vì uống thuốc thì tôi sẽ để tâm mình tĩnh lại vậy. Nhưng mà tôi nhớ anh. Tôi liền chạy ra quán. Đứng ở gốc cây gần đấy nhìn vào. Âm thầm quan tâm. Tôi như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Tôi cố gắng bỏ thói quen uống trà sữa. Dáng kiểm soát đôi chân không đạp đến trường anh. Thay sim điện thoại. Cái gì thế? Anh đâu cần đến tôi. Nhiều lúc bật cười vì mấy hành động ngu ngốc của mình. Cười rồi lại bật khóc. Nước mắt của tôi giống nước mắt của một thằng đàn ông. Nó chảy vào tim các bạn ạ. Thấm nhòe hết cõi lòng rồi. Văn tôi dở lắm. Nên đừng bắt tôi phải nói ra cảm xúc của mình. Thì 4 ngày rồi kể từ hôm tôi thấy anh cùng với người khác. Ghen? Có quyền gì để mà ghen đây? Quyền của một đứa trai mặt yêu đơn phương á. Danh nghĩa không hề chính đáng thế nào. Tan học, lấy xe vội về kẻo trời mưa. Sài Gòn những ngày đầu tháng 2 mưa bất chợt lắm. Ừ là bất chợt nên hôm qua tôi về nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột. Rút kinh nghiệm hôm nay không la cả mấy quán hành lang ngắm dai nữa. Về nhà ăn cơm với mẹ thôi. Tôi bắt gặp cái dáng gầy gầy của anh ở cổng trường. Đẩy xe nhanh qua phòng bảo vệ. Anh giật tay tôi lại. Mém giật cái xe. Ô anh. Thế từ trong kia rồi mà làm như là bất ngờ lắm. Thôi em xin phép về trước nhé. Anh đợi ai thì cứ đợi. Chúc anh tí tẻ nữa về nhà bình an. Và hy vọng hôm sau vẫn thấy được bình minh. Cái kiểu ăn nói đi sóc xỉa không bỏ. Đợi cô đấy. Dạ. Đi thôi. Dạ. Nhanh lên, giảng cái đếch gì suốt thế. Ơ, anh chửi bậy kìa. Anh im lên xe giọt luôn. Thế là lúc đấy biết làm theo răm rắp. Cứ đạp theo anh như con ngốc. Chả biết cái quái gì đang diễn ra cả. Lại dẫn tôi vào quán cà phê. Làm ơn nói cho tôi biết là đang có chuyện gì đi. Đầu óc tôi đen tối lắm luôn ý. Ngồi đi. Lúc nào cũng nói chuyện với tôi bằng cái giọng ra lệnh như thế hết. Có đáng ghét không cơ chứ. Nhưng mà tôi không ghét được. Tôi yêu. Ông trời dòm xuống mà xem cái sự đời ông đã tạo cái kìa. Bất công với con quá. Đưa điện thoại đây. Gì cơ? Điện thoại đấy, đưa đây. Làm gì? Suốt này chỉ có sao cơ với gì cơ? Cờ cái cục kít nhà cổ. Ở thì móc điện thoại ra đưa vậy. Làm cái gì mà cứ phải sồn sồn lên thế. Chắc anh không định lấy số tôi về tối nháy chơi đấy chứ à? Ừ. Hả? Em hỏi đều thôi mà. Tại sao đổi số? À thì em... Hôm trước nói cái gì đấy chả hiểu. Em bị điên ấy. Điên thì biết lâu rồi. Anh... ức chế thế cơ chứ. Anh mà là mấy thằng bạn vỡ mõm lâu rồi đấy. Anh ơi. Dễ. Anh tìm em làm gì thế? À... sao anh không nói? À thì... quán có loại mới. Chị My bảo sang dùng thử đấy. Thật ra thì mãi sau này tôi mới biết là quán cha có cái quái gì mới cả. Anh nói dối. Cái lý do anh bịa đại thôi. Tôi hỏi gấp quá mà. Thế à? Vậy hôm nào rảnh thì em sẽ ghé qua. Thế sao mấy hôm nay không qua? Em... Cái mà bu anh. Hỏi câu gì mà khó trả lời thế à? Chả nhẽ nói muốn tránh mặt anh. Ơ mà có phải đang là quan tâm tôi không thế? Trời ơi, làm ơn để tôi quên anh một cách dễ dàng một chút đi mà. Không phải không gặp em là anh thấy nhớ đấy chứ. Tôi cười. Rõ ràng. Nụ cười lâu lắm rồi tôi mới được sử dụng đấy nhá. Anh chả nói cái gì. Anh chạy theo tôi về nhà. Như kiểu người yêu ấy nhở. Giống không đành lòng để bạn gái về một mình ấy. À này, quen thấy mặt rồi đấy. Mấy hôm nay vắng lắm. Anh gọi với theo tôi rồi nói câu đấy rồi đi. Chả hiểu ý anh làm sao. Nhưng mà tôi cứ thấy vui vui. Đêm hôm ấy nằm mơ thấy anh. Anh là hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến cầu hôn công chúa là tôi cơ đấy. Tỉnh dậy hóa ra là giấc mơ. Biết thế chả dậy làm cái gì. Mơ thì có ai đánh thuế được cơ chứ. Có hỏi anh về vụ chị cổng trường. Cơ mà anh không nói gì thì thôi. Anh đã không muốn nói thì mình cũng chẳng có tư cách gì mà vặn vẹo thêm. Một tuần sau, nói đúng là dạo này hai đứa thân nhau rồi. Như anh em, hơi buồn, nhưng vẫn cầu cho anh tìm thấy người anh yêu thật lòng, dù không phải mình. Nghĩ thấy mình cao thượng thế, là yêu đấy. 10 giờ khuya, đang nằm chu chéo vắt lưỡi lên nghe nhạc, thì điện thoại rung, tin nhắn của anh đến. Đang chuẩn bị đi tỏ tình em ơi. Đau thật, mà thôi. Nhủ lòng ngủ yên để nhìn thấy anh hạnh phúc. Trả lời mà tay run lắm. Cố lên anh. Ừ, em yêu. Dự là có biến. Con nhỏ chết tiền là hạnh phúc thật đấy. Em ghen rồi đây này. Chiến dịch thành công mới trở về chiến khu anh nhá. Em ở căn cứ đợi tin anh. Anh phải thu phục được địch đưa về nhá. Ừ, đang không dám ngó cửa đây. Cơ mà anh ơi. Gì cơ? Cho em nói cái này nhá. Nói đi. Lần cuối thôi. Em thích anh. Cô đang khủng bố tinh thần anh đấy à? Kệ em đi. Trời mưa mát mát. Em mát theo đấy. Hạnh phúc anh nhá. Buông điện thoại xuống. Cái bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi khóc. Nước mắt nó như là cái vòi hoa sen. Tuôn rào rào mà chả có cái nút nào để mà dừng lại. Đời tôi nó là cái cục xít dài vô tận. Chóa táp 3 ngày không biết nỗi đau mà. Trời ơi, thất tình. Khóc vì dai, giọt nước mắt huy hoàng. Lại có tin nhắn mới. Thấy mệt mệt rồi đấy. Ê, anh vẫn không dám gõ cửa. Em ra mở đi. Hả? Hả cái gì? Mau đi, mưa to lắm anh ốm bây giờ. Tôi vừa nhìn thấy mấy dòng chữ đấy trên màn hình. Anh nhắn gì thế? Là thật hay mơ? Không phải đấy chứ. Tôi vùng chạy xuống nhà bật cổng. Anh đứng đó giữa cơn mưa bất chợt của tháng 2. Anh đứng đấy với cái ô cầu vồng. Nhưng anh vẫn mỉm cười. Nụ cười nhẹ lắm. Ấm áp và đẹp lắm. Người tôi yêu. À không, là người yêu của tôi đấy. Tôi nhảy ào và ôm lấy anh. Chàng trai đi từ phía mưa. Chiếc ô rơi từ từ xuống đất. Tôi quên mất trời đang mưa. Anh ơi, thế này là thế nào? Con hỏi đều à? Anh cắn tay tôi, nhột quá nhưng mà hạnh phúc lắm. Em không biết thật đấy, nói đi. Thế này nghĩa là Valentine năm nay có hai đứa, không còn ép ba nắm tay nhau đi chơi nữa rồi. Anh ơi. Gì nữa? Là thế nào em vẫn không hiểu. Cố tình trêu anh, muốn cắn mỏ anh một phát để biết không phải là ảo giác. Là anh thích em. Anh nói nhỏ sau gáy mà sấm nổ đùng đàng. Chắc ông trời cũng đang vỗ tay cho tình yêu của chúng tôi chứ gì. Lãng mạn thế cơ chứ. Yêu anh ghê gớm luôn. Em nghe không rõ. Anh nói gì mà sấm nổ kinh thế. Tôi lẻ lưỡi xoáy anh. Trước mặt anh đáng yêu lắm. Cắn cho phát tột lưỡi bây giờ. Anh thích em đồ chai mặt. Anh hét to đua với sấm. Em vẫn không nghe rõ. Anh hôn tôi. Hôn thật lâu dưới mưa. Tôi thách con trai cả nước Hàn Quốc sang đây cũng đếch lãng mạn bằng anh của tôi đâu nhá. Còn dám nói nghe không rõ không? Anh còn hỏi à? Khó thở quá. Giọng ta lên mà nghe. Anh thích em. Im lặng một lúc để anh nghe tim tôi đang chật nhịp. Thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Em cũng thích anh. Hơn cả kẹo mút, hơn cả kem và hơn cả trà sữa. Trẻ con, ôm chặt vào đi, anh đang lạnh đây này. Sao anh yếu thế? Eo ơi, eo lạ quá. Tại em lấy hết hơi ấm của anh rồi đấy, bắt đền đi. Đền gì? Sau này nhớn lên phải lấy anh. Không, anh toàn bắt nạt em thôi. Tự nguyện hay là cưỡng chế đây? Đưa sát mặt lại mặt tôi. Chắc không định hôn nữa đấy chứ hả? Tôi không chịu được đâu nhá. Anh ác vừa thôi. Thì lấy, sợ gì thằng Tây nào. Nói chắc nịch, anh vé mũi tôi. Cự ly gần lắm. Anh vẫn đẹp trong cái thây sũng nước thế này. Anh đẹp nhất, yêu anh nhất. Ơ mà vợ này, bước cuối là gì đó? Là công phá triệt để tường thành vững chắc của địch, lấy trọn trái tim. Thế thì em thành công rồi. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với cái chiến lợi phẩm này đấy nhá. Thế là yêu nhau. Màn tỏ tình của anh, tôi phát khóc vì sung sướng. Trong mơ, tôi vẫn chưa dám nghĩ đến. Thích nhất là mỗi khi ra đường được anh đèo đi học, ôm eo anh là bao đứa thèm khát như được mình. Anh tuyệt vời quá. Tôi hứa trước sự chứng giám của em cún con nhà tôi là chúng tôi sẽ đến bên nhau đến khi nào cả hai buông tay nhau thì thôi. Không biết có phải là mãi mãi không, nhưng trong tim tôi giờ chỉ có anh. Dù có liếc mắt đưa tình với thằng nào thì duy và chỉ yêu một mình anh mà thôi. Một năm sau, tức là tôi tròn 18 tuổi. Chồng ơi, đón em. Bộ đang ở đâu? Đang ở cửa nhà chồng. Làm gì? Ra mắt bố mẹ, trông giận mà. Vợ ơi, quay ra sau đi. Tôi phát người quay lại. Anh đứng đấy. À, phải là quỳ chứ. Cái gì thế? Bong bóng, trẻ con, nhẫn kim cương và cả bản Will You Marry Me của Lee Sung Ji. Đùa sao? Tôi là mờ hiểu rồi đấy nhá. Lấy anh. Ờ, nhưng em còn phải đi học. Sinh em bé xong anh cho đi học. Anh bị yêu con nít lắm luôn rồi. Đồ dở hơi, anh bị điên à? Anh mới học đại học năm thứ nhất thôi đấy. Còn tôi thì 1 tháng 6 ngày nữa mới tốt nghiệp cấp 3. Định vào tôi bóc lịch mấy năm vì dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên à? Ngày bé có học giáo dục công dân không thế? Anh đã tảo hôn đấy. Trước hứa rồi mà, anh không biết đâu. Tính anh tin người lắm. Ai nói sao anh tin như thế? Anh khóc đấy. Anh làm cái trò tiết tiệt gì thế này? Bố mẹ anh ở trong nhà đi ra, dồn tôi vào thế cùng sao? Thằng cha khốn nạn này. Anh đang làm tôi khó xử đấy chồng yêu. Bố mẹ anh đang cười kìa. Anh bị điên à? Nó không chịu lấy con kìa. Chết tiệt. Đừng có ép người quá đáng như thế chứ. Được, em miễn cưỡng chấp nhận cùng anh, gia tăng dân số vậy. Nhảy cứng lên thơm má tôi một cái. Thế là tôi là hoa đã có chậu, niềm phòng toàn tập, cấm đụng vào dưới mọi hình thức. Anh cặp tôi suốt. Trời ơi, giờ mới biết cái khổ nhá. Cơ mà như thế chứng tỏ anh yêu tôi nhiều lắm. Chết mất, tôi bắt đầu sống mà không thể thiếu anh rồi đấy. Anh của tôi, chính chủ đấy nhá. Chỉ được nhìn ngắm, không được sờ vào hiện vật đâu. Anh đối với tôi còn trị giá hơn cả hai từ tất cả. Ây dồ, tôi yêu nhà tôi lắm. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện rất nhí nhảnh, một câu chuyện tình yêu tuổi teen qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để đón nghe được thêm những bộ truyện hay và hấp dẫn do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh cũng như Nhung bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.